Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh bệnh phong hàn của Lý Ngư đã khỏi. Trong mấy ngày dưỡng bệnh này, hôm nào cậu cũng lấy hình người ở cùng với Cảnh Vương một canh giờ. Uống thuốc, ăn điểm tâm, bình tĩnh quan sát. Tuy chính cậu cũng không rõ mình đang mong chờ điều gì, nhưng sau khi trút bỏ được buồn bực, cậu cảm thấy rất vui khi được chăm sóc như thế này. Nghĩ lại Cảnh Vương tốt với cậu cũng không phải là ngày một ngày hai. Bắt đầu từ khi cậu chính thức trở thành Lý công tử. Đừng nói là bắt đầu từ lúc đó đã thích cậu nhé. Trả lời đúng câu này sẽ được thêm điểm cộng. Nhưng khi nhìn mặt nghiêng đẹp trai ôn nhu của Cảnh Vương, Lý công tử vốn muốn biết đáp án cũng không thể hỏi được. Biết đâu, có lẽ nếu như tiếp tục bình tĩnh quan sát, cậu có thể tìm được đáp án thì sao? Lý công tử tự an ủi bản thân. Sau đấy từ thái y có bắt mạch cho cậu thêm mấy lần, điều chỉnh đơn thuốc. Cuối cùng ông tuyên bố cậu đã khỏi bệnh. Lý Ngư vui vẻ cười tâu toét. Sau khi cậu cảm ơn từ thái y, trong lòng đột nhiên có chút buồn bã. Cậu khỏi bệnh rồi, sẽ không cần Cảnh Vương cạnh cậu nữa. Cậu sẽ lại người phụ trách nuôi cá trong phủ. Lý Ngư cố tình bỏ qua khó chịu trong lòng, cười tươi nói, cảm ơn điện hạ đã chăm sóc ta mấy ngày nay. Cảnh Vương cũng mỉm cười, khẽ gật đầu, bệnh đã khỏi, nhưng Sở Yến Vũ bỏ thuốc Cảnh Vương. Lý Ngư còn không biết chuyện sau đó như thế nào. Cậu không dám hỏi trực tiếp Cảnh Vương, đành chuyển sang hỏi thăm Vương Công Công. Vương Hỷ tích thủy bất lậu. Một, nói, Sở công tử phạm lỗi lớn. Bây giờ hắn đang đóng cửa ăn năn. Sao Lý công tử lại biết hắn vậy? Vương Công Công cười hỏi lại. Một, tích thủy bất lậu di xuây bu lu di xuây bù lò. Một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài. Hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào. Hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài. Lý Ngư không giải thích được, mơ hồ nói, trước kia ta từng nghe nói qua đại danh của Sở công tử ở bên ngoài. Điều này cũng không được tính là nói dối. Trong nguyên tắc tiểu kiều phi tài sắc hơn người, khi còn ở bên người Lục hoàng tử cậu ta rất nổi tiếng. Vương Công Công cảm thán một câu có cũng như không. Có lẽ lão nô cũng đã từng nghe nói qua. Nhưng dù thế nào thì đấy cũng đã là chuyện trước đấy rồi. Vào vương phủ rồi thì hắn phải làm người đàng hoàng. Chỉ toàn muốn làm những chuyện dơ bẩn nhưng không thành. Theo như lão nô thấy, đây là Sở công tử tự gieo gió gặt bão. Vậy nên Lý công tử đừng mềm lòng cầu tình cho hắn nhé. Vương Hỷ không hổ là nhân tinh, yêu tinh. Ngay cả khả năng Lý Ngư sẽ cầu dình cũng nghĩ ra được. Lý Ngư ngẩn ra, sao có thể chứ, cậu vẫn chưa hình dung được. Sở Yến Vũ có gan bỏ thuốc Cảnh Vương, bị Cảnh Vương bắt được, y không bị giết đã là Cảnh Vương nhân từ lắm rồi. Vương Công Công nói cậu ta chỉ là đóng cửa ăn năn. Lý Ngư tất nhiên sẽ không vì vậy đi tìm Cảnh Vương cầu tình. Nhưng quả thật cậu cũng không rõ lắm. Càng không hề nghĩ tới chuyện đóng cửa ăn năn mà Vương Hỷ nói có ý nghĩa sâu xa gì không. Giữa Cảnh Vương và Sở Yến Vũ đã ầm ĩ thành như này. Theo hiểu biết của cậu về Cảnh Vương, xem ra hai người này đã cách chuyện yêu nhau càng ngày càng xa rồi. Xem ra cậu đã ngồi chắc vào vị trí tâm duyệt này rồi. Sau này không cần phải nghĩ đến chuyện mai mối hai người họ nữa. Nghĩ đến đây, Lý Ngư bỗng nhẹ nhõm đi đôi chút. Sở Yến Vũ sau đó ra sao? Ngay chính Lý Ngư cũng không muốn để ý nữa. Lúc trước Cảnh Vương ở Yến hội đã từ chối nhận Sở Yến Vũ. Sở Yến Vũ hoàn toàn có thể có cuộc đời khác so với nguyên tắc. Nhưng bản thân Sở Yến Vũ vẫn kiên trì vào Cảnh Vương phủ. Vương Công Công cố ý giải thích thay chủ nhân. Lúc này Lý Ngư mới biết Sở Yến Vũ vào phủ như thế nào. Thị ra là bị tam hoàng tử không phúc hậu quăng nồi. Lý Ngư giờ khóc giờ cười. Đến nay Sở công tử không hề có bất cứ địa vị gì ở Cảnh Vương phủ. Ngay cả hạ nhân còn không được tính. Người trong phủ ai cũng biết phải đề phòng người này. Tùy tiện gọi một tiếng công tử cũng mang theo vài phần khinh bỉ. Không giống như Lý công tử, là người được điện hạ thừa nhận đặt ở đầu quả tim. Tất cả hạ nhân bọn họ đều cung kính cung phụng cậu. Chỉ sợ có gì thất lễ. Mặc dù sự xuất hiện của Lý Ngư đã làm đảo lộn cảm xúc của Cảnh Vương. Nhưng chuyện vào phủ rồi bỏ thuốc lại không phải do Lý Ngư kề dao lên cổ bắt cậu ta phải làm. Sở Yến Vũ quyết định đi đến bước này là do chính Sở Yến Vũ chọn. Chuyện này chẳng liên quan gì tới cá cả. Lý Ngư bỏ qua Sở Yến Vũ không đề cập tới nữa. Cảnh Vương cảm thấy khó chịu khi thấy cá nhỏ luôn hỏi thăm người khác. Ánh mắt không ngừng ra hiệu Vương Hỷ. Vương Hỷ được giao trọng trách lập tức thay đổi đề tài nói. Điện hạ, Lý công tử, gần đây trong hoàng thành có mở thêm một cái chợ. À, lão nô có nghe nói qua, là hoàng thượng thương lượng với Kim Tuyệt Vương tổ chức vì để chúc mừng triều đại ta liên hôn với Kim Tuyệt. Trong đấy sẽ có rất nhiều thương nhân Kim Tuyệt buôn bán. Bán chính là những món đồ chơi mà triều đại ta chưa từng thấy. Lý Ngư vừa nghe thấy, chợ, đồ chơi, hai tai đã dựng thẳng lên. Vương Hỷ nhịn cười nói nốt, điện hạ tính qua đó xem thử một chút, nếu Lý công tử có hứng thú, ngài có thể hỏi điện hạ một chút. Vương Hỷ chớp mắt với Lý Ngư sau đó lại bĩu môi với Cảnh Vương. Sau khi xuyên thư Lý Ngư còn chưa từng đi dạo phố trong hình dạng con người. Cậu vội vàng hỏi, điện hạ, ta muốn đi, có được không? Cảnh Vương đang chờ cậu nói vậy, cười gật đầu. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi rồi. Nếu cứ ở trong phủ mãi sợ cậu sẽ buồn đến mọc nấm mất. Lý Ngư mừng rỡ. Chợt phát hiện cậu dạo phố cùng Cảnh Vương. Nói theo cách của hiện đại thì không phải là hẹn hò à. Hóa ra là hẹn hò à. Lý Ngư đỏ mặt. Lén nhìn Cảnh Vương một cái. Siêu đáng ghét lại giờ thủ đoạn rồi. Vậy mà hắn lại kêu Vương Hỷ nói giúp làm cậu suýt chút nữa không phản ứng được. Nếu hẹn hò thì đây là Cảnh Vương muốn theo đuổi cậu sao? Lý Ngư chửi thầm trong lòng. Trước kia tên chứng thối kia chỉ biết dùng sức. Bây giờ lại biết theo đuổi cậu. Tiến bộ thần tốc vậy sao? Nhưng mà được dạo chợ đấy. Lý Ngư không đành lòng cự tuyệt. Cậu cắn cánh môi nghĩ thầm. Thật ra thì cậu cũng không có nửa kia. Tạm thời để tên đáng ghét theo đuổi thì theo đuổi đi. Cậu hẳn là cũng chẳng sao. Lý Ngư gật đầu, xem như chính thức đồng ý. Vương công công thiếu chút nữa đã chúc mừng Cảnh Vương. Các chủ tử ra ngoài cũng không phải đi ngay lập tức. Phải xem thời gian mở chợ và thời gian rảnh rỗi của Cảnh Vương. Hơn nữa, Tiểu Ngư ra ngoài cũng phải có trang phục thích hợp. Cảnh Vương lén chỉ vào loại quần áo. Muốn Vương Hỷ quan sát kỹ. Gần đây Vương công công vội đến chân không chạm đất. Để giải quyết triệt để nỗi lo về sau của bé cá. Thành phần yêu cá Cảnh Vương đã chi kỷ đưa ra nhiệm vụ mang cá đi dạo phố. Chăm sóc cá, giao hết cho Lý công tử. Lý Ngư cầu mà không được. Cảnh Vương muốn cậu chăm sóc cá. Đến lúc đó đâu là cá thật đâu là cá giả chẳng phải là do cậu quyết à, rất nhanh đã tới ngày ra ngoài. Lý Ngư đã hẹn canh giờ với Cảnh Vương từ trước. Sau khi biến thân thì lập tức gặp nhau. Cậu mặc chiếc áo choàng màu bạc thêu hoa hồng đỏ mà Cảnh Vương mới cho. Bên hồng tùy ý đeo một chuỗi ngọc châu. Vương Hỷ nói khỏi bệnh thì nên ăn mặc trông với vẻ tươi sáng một chút. Lý Ngư không hiểu thứ người cổ đại chú ý lắm. Nghe thấy có vẻ có ý nghĩa tốt. Bảo mặc thì mặc. Đến giờ cậu cũng không quá rõ cách thắt lưng của người cổ đại. Nhưng bộ đồ Cảnh Vương đưa cho cậu chỉ phối dây thắt lưng nhỏ. Không để cậu phải đau đầu việc thắt lưng. Màu đỏ đầy không khí vui mừng cũng có thể làm nổi bật của người đó. Lý Ngư sắc mặt mình sau khi mặc đồ đỏ cũng tốt lên không ít. Nhìn trong gương đồng, có thể nhìn thấy trên má như có một lớp phấn cực mỏng màu hồng nhạt. Cậu không hay mặc màu sắc rực rỡ như vậy. Vậy mà Cảnh Vương lại nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới rời mắt sang chỗ khác. Lý Ngư cười đắc ý. Cậu cũng biết đạo lý người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân. Một, nhưng mà quần áo cũ của Cảnh Vương quá hợp với cậu hệt như chúng nó được làm vì cậu vậy. Lý Ngư xuyên thư thành cá. Cơ hội trở thành người không nhiều. Có quần áo để mặc là cảm ơn trời đất rồi. Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều. Thế nhưng lúc này cậu lại nghĩ nhiều hơn. Sao mà Cảnh Vương lại luôn có một đống quần áo cũ cho cậu vậy? 1. Câu này gốc cutie là gen cao y chuông phu cao jean chuông đờ, tức là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Đại loại ý là người đẹp thì do quần áo, là Phật dựa vào áo cà sa, nhưng mình không thấy Việt Nam mình có châu nào như này nên đành để thành câu trên. Với cả vì sao màu sắc của mấy bộ này toàn là mấy màu bản thân Cảnh Vương không mặc. Lẽ nào đây không phải là quần áo cũ mà là điện hạ cố ý làm? Trong lúc nhất thời Lý Ngư hoàn toàn tỉnh ngộ. Cảnh Vương không ngờ mình lại bị vạch trần. Vẻ mặt xấu hổ. Dù hắn chưa thừa nhận nhưng ánh mắt ngượng ngùng đã nói lên tất cả. Nếu là trước kia thì Lý Ngư có thể sẽ thấy bực. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi góc độ rồi. Cậu lại thấy được sự tinh tế và thâm tình mà Cảnh Vương dành cho cậu. Trong lòng Lý Ngư dường như bị móng vuốt của một con mèo nhẹ nhàng gãi gãi. Đa tạ điện hạ, xiêm y đẹp lắm, ta sẽ còn mặc nữa. Lý Ngư nhanh chóng tự nhủ với bản thân. Chỉ là mặc quần áo Cảnh Vương làm cho thôi. Nhưng hình như sự xấu hổ của Cảnh Vương có khả năng lây vậy. Cậu đối diện với Cảnh Vương một lát là cũng thấy ngượng ngùng theo. Lý Ngư cúi đầu, không ngừng chọc dây xích vàng trên tay cầm bình thủy tinh. Vì Cảnh Vương giao cá cưng cho cậu nên Lý Ngư là người phụ trách thả cá vào bình. Lý Ngư đã sớm thả gối ôm cá vào rồi. Bình thường dùng tay áo che đi. Chờ đến canh giờ, có lẽ cá trong bình chính là cậu. Thật thật giả giả, giống nhau khó mà phân biệt được. Lý Ngư nhớ rõ Cảnh Vương sẽ đặc biệt lấy dây xích sắt vòng quanh bàn tay. Tránh để bình thủy tinh bị rơi. Để ngụy trang giống hơn. Lý Ngư cũng học làm theo Cảnh Vương. Cậu vừa mới quấn xích được một vòng. Cảnh Vương đã nhận lấy bình thủy tinh và xích vàng từ tay cậu. Lý Ngư không thể hiểu được. Tim đập thình thịch. Chỉ sợ Cảnh Vương nhìn kỹ cá trong bình một cái. Phát hiện manh mối. Nhưng Cảnh Vương chỉ nghiêm túc tháo dây xích vàng đang quấn trên tay cậu rồi lại vòng dây xích lên tay mình. Lý Ngư, Cảnh Vương không nói được. Rất nhiều ý đều phải dựa vào suy nghĩ. Lý Ngư ngây người suy nghĩ một lúc lâu. Cảnh Vương chưa trách cứ cậu. Cho nên không phải là chê cậu không biết chăm sóc mà là cảm thấy cậu quấn dây xích sẽ không thoải mái. Nhưng tay Cảnh Vương vẫn đang bị thương. Là vì để bảo vệ cậu. Nhớ lại bộ dáng Cảnh Vương vì cậu mà đổ máu. Lý Ngư vô cùng cảm động. Cậu tính mình cần bình tĩnh một thời gian. Thì Cảnh Vương hệt như một cái dây thừng vô hình kéo cậu đi. Điện hạ, công tử, đã đến giờ xuất phát. Vương công công đi tới xin chỉ thị. Bởi vì chợ cách vương phủ rất xa. Vương công công đã chuẩn bị xe ngựa. Lý Ngư muốn quý trọng thời gian không hề nghi ngờ. Khi lên xe, có một hạ nhân chủ động lấy mình làm ghế. Lý Ngư từ chối. Cậu không phải là công tử quý tộc thật sự. Chỉ leo lên xe đối với cậu cũng không phải là chuyện khó. Xe ngựa của Cảnh Vương phủ có hơi nhỏ. Khi Lý Ngư lên rồi ngồi xuống mới thấy có gì đó không đúng. Không lâu sau Cảnh Vương lên từ bên kia. Hai người ngồi thì chật. Lý Ngư không thể không mặt đối mặt. Chân dựa chân với Cảnh Vương. Xe ngựa chạy nhanh. Có lúc rẽ ngang. Khi lại tăng tốc. Cậu sẽ không tránh khỏi chạm phải Cảnh Vương hay là đụng phải người đối phương. Nhưng mà không dùng sức nên cũng không đau. Lý Ngư xấu hổ không chịu được. Cậu cảm thấy mình đang ăn đậu hủ của Cảnh Vương vậy. Cậu chạm lần nào là nói xin lỗi lần đấy. Cảnh Vương nghe cậu xin lỗi không ngừng. Trong mắt đầy ý cười. Lý Ngư, hu hu hu đồ đáng ghét. Hắn cười như vậy làm mình cảm thấy có mà hắn ăn đậu hủ của mình ấy. Rất nhanh xe ngựa đã tới chợ. Cảnh Vương kéo Lý Ngư xuống xe. Lý Ngư tự mình lên xe. Đến khi xuống mới thấy rõ ràng thân xe hơi cao so với mặt đất. Chân Lý Ngư run lên. Đành chịu nhục để Cảnh Vương tới kéo cậu. Ai ngờ cái tên Cảnh Vương này không theo lẽ thường chút nào. Vừa thấy cậu do dự mãi không xuống. Hắn liền kéo tay. Còn tiện thể ôm eo cậu luôn. Lý Ngư bị sự chênh lệch chiều cao đáng ghét kiểm soát hoàn toàn. Bị Cảnh Vương nửa kéo nửa ôm xuống xe. Nghe nói có quý nhân tới. chợ tụ tập rất nhiều người dân ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Lý Ngư vừa chạm đất, thoát khỏi ngực Cảnh Vương đã nghe bên trong người dân có tiếng người nói nhỏ. Vị quý nhân này là ai vậy? Nhìn xe ngựa thì là của Cảnh Vương phủ. Người đã từng nghe qua Cảnh Vương Điện Hạ chưa? Phí lời, ta tất nhiên là đã nghe nói qua về Cảnh Vương Điện Hạ rồi. Ý ta là ta muốn hỏi vị công tử trẻ tuổi bên người Cảnh Vương kia cơ. Lý Ngư vừa nghe tới cậu, vội vàng dựng thẳng lỗ tai. Đầu bên kia liền hỏi, vị công tử kia là ai vậy? Chịu, lẽ nào là đệ đệ Điện Hạ ư? Thế ngươi đã bao giờ ôm đệ đệ ngươi chưa? Theo ta thấy, có thể được Điện Hạ yêu thương như vậy, không phải Vương Phi thì chính là thị thiếp. Vô lý, Vương Phi mà cũng dạo chợ được á? Nếu như Vương Phi không thể thì chắc đó là sủng thiếp nhỉ? Lý Ngư, Cảnh Vương cũng nghe thấy đoạn đối thoại không đàng hoàng này. Sắc mặt hắn đen dần. Lý Ngư nghĩ thầm, quần chúng không rõ chân tướng suy đoán lung tung. Cảnh Vương tức giận cũng không tránh khỏi được. Nếu như chịu đứng ra làm sáng tỏ cũng tốt. Cậu mới nghĩ như vậy thôi. Cảnh Vương đã như tâm linh tương thông với cậu. Ánh mắt sắc bén lướt qua Vương Hỷ. Vương Hỷ giật mình một cái. Lập tức chạy tới. Đem vài vị người thường không có mắt kéo sang một bên giao lưu một lúc. Vương Công Công sau khi làm thỏa đáng chỉ thị của Điện Hạ. Cười về vị trí cũ. Các bá tánh cũng cười trở về. Hưng phấn mà gân cổ lên hô. Hoan nghênh Vương gia, Vương Phi đại giá quang lâm. Lý Ngư khờ dại cho rằng Cảnh Vương sẽ làm sáng tỏ. Một lần sẩy chân muôn đời hận. Sao cậu đã thành Vương Phi vậy? Thế sau này cậu còn thanh danh gì nữa? Quên đi, một con cá thì làm quái gì có thanh danh? Lý Ngư tự trấn an mình không biết bao lần. Cách chương.